Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 309, chương 925, cục trong cục. Thương Thiết Tâm, Liễu Trang chủ nói tới là thật hay không? Người ba tên kia thân vệ, rốt cuộc là chết như thế nào? Phải chăng người tự tay giết chết? Vì giết người diệt khẩu, Tiêu Sắt sắc mặt biến thành màu đen. Nguyên một đám vấn đề giống như kinh lôi ở Thương Thiết Tâm bên tai nổ vang. Thương Thiết Tâm cúi đầu trầm mặc không nói. Thương Thiết Tâm, ngươi có cái gì nỗi khổ cứ việc nói ra, Tiêu Mỗ sẽ vì ngươi làm chủ. Tiêu Sắt cấp bách thúc giục, giờ này khắc này Tiêu Sắt thật hy vọng Thương Thiết Tâm có thể tranh luận đồng dạng, nói ra ủy khuất của mình, kể lể bản thân oan tình. Thế nhưng là Thương Thiết Tâm vẫn là trầm mặc không nói, giống như là nhận mệnh một dạng. Liễu Tùy Tâm cười lạnh nói, ngươi nhường hắn nói cái gì cho phải? Ta và Phất Kiếm Sơn Trang các trưởng lão truy tung hắn nửa ngày, hắn lén lén lút lút đến chỗ này, mở ra phong ấn, lại giết người diệt khẩu, tự tay giết bên người thân vệ. Người này lòng lang dạ sói, táng tận thiên lương, còn mời thánh sư cùng Tiêu tướng quân đáp ứng. Ta một kiếm giết hắn, vĩnh trừ hậu hoạn. Tiêu Sắt nhìn chăm chú Thương Thiết Tâm, gặp hắn vẫn là không nói một lời, run giọng nói, Thương Thiết Tâm, ta hiểu được, ta đều biết, nguyên lai, ngươi chính là đem luyện điển hiến cho bệ hạ người thứ ba. Khó trách ngươi giết vợ chứng đạo, thanh danh hại vô cùng. Bệ hạ còn phải cho ngươi cơ hội, trọng dụng ngươi, để ngươi làm ngọc toái doanh doanh chủ. Bệ hạ một mực nhớ kỹ ân tình của ngươi, chỉ là bệ hạ chung quy là đã nhìn lầm ngươi. Hắn phái ngươi đi tìm kiếm Bát Hoang Câu Diệt tung tích. Ngươi tìm tới về sau, liền lên sát tâm, đem ngọc toái doanh những cái kia đi theo ngươi vào sinh ra tử huynh đệ dẫn vào Bàn Long Cốc, lại cùng yêu tộc cấu kết, đem ngọc toái doanh tướng sĩ phục sát. Chỉ là ngươi không ngờ rằng thánh sư sẽ ra tay giết yêu tộc đại quân, giải Bàn Long Cốc chu vi. Ngươi thừa dịp ta và thánh sư mất tích, lập tức phản hồi nơi đây, mở ra Bát Hoang Câu Diệt phong ấn, lại muốn giết người diệt khẩu, lại bị Liễu Trang chủ đụng vừa vặn. Thực sự là người tính không bằng trời tính. Ngươi tiếng xấu sáng tỏ là trừng phạt đúng tội, ta nói đúng hay không? Tiêu Sắt thống soái tam quân, tinh thông binh pháp, là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Nàng lập tức nghĩ đến Thương Thiết Tâm chỗ dị thường, lại kết hợp Tần Phong nói tới người thứ ba, thôi diễn ra Thương Thiết Tâm chỗ bố trí kết quả. Ngọc toái doanh binh vùi lấp Bàn Long Cốc là cục, ngọc toái doanh tử thương hầu như không còn cũng là cục. Thương Thiết Tâm thân làm ngọc toái doanh doanh chủ, lại tương cận lấy bản thân vào sinh ra tử các tướng sĩ hại chết, đây cũng là cục. Nghe được lời nói của Tiêu Sắt, Thương Thiết Tâm ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Thương Thiết Tâm tựa hồ không ngờ rằng bản thân hành động bị Tiêu Sắt nói toạc ra, trong lúc nhất thời mặt mo đỏ lên, xấu hổ vô cùng. Thương Thiết Tâm, ta giết ngươi. Tiêu Sắt gặp Thương Thiết Tâm cũng không lên tiếng cãi lại, hiển nhiên là chấp nhận, lửa giận trong lòng rào rạt, nguyễn kiếm lắc một cái, hướng về Thương Thiết Tâm một kiếm đánh tới. Thương Thiết Tâm ánh mắt lẫm liệt, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, bay vào bên cạnh địa động bên trong. Một hớp này địa động là đã từng giam giữ ngọc toái doanh quân sĩ địa phương. Lúc ấy Tần Phong cũng kỳ quái qua, vì sao ngọc toái doanh phía dưới sẽ có một cái địa động. Hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai ngọc toái doanh hạ trại địa phương phía dưới chính là Bát Hoang Câu Diệt phong ấn chi địa. Thương Thiết Tâm tốc độ quá nhanh, trực tiếp xâm nhập địa động. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, sau một khắc, ông một tiếng nổ mạnh, một cái khổng lồ kiếm trận từ dưới đất hiện ra, đem cửa động một mực phong bế. A, là Cửu Thiên Tù Tiên đại trận. Cái này Thương Thiết Tâm quả nhiên là mở ra phong ấn người kia. Bằng không thì hắn không có khả năng mở ra phong ấn chi địa đại trận. Liễu Tùy Tâm chạy tới, nhìn thấy đại trận mở ra, phẫn hận nói, Cửu Thiên Tù Tiên đại trận. Tần Phong chậm rãi tiến lên, cúi đầu nhìn xem kiếm trận, gặp kiếm minh hóa thành từng đạo sóng gợn lăn tăn kiếm quang. Quả nhiên là luyện điển, bên trong ghi lại đại trận, không khỏi biểu tình dị sắc. Thánh sư, ngươi là kiếm pháp cao thủ, cũng nhất định là kiếm trận cao thủ. Có thể hay không phá mở cái này Cửu Thiên Tù Tiên đại trận? Nếu là chúng ta bị đại trận ngăn cản ở bên ngoài, bị Thương Thiết Tâm tìm tới Bát Hoang Câu Diệt kiếm hồn vị trí, sự tình liền phiền toái. Tiêu Sắt sốt ruột vạn phân, tả hữu dạo bước, không có khả năng. Tần Phong nhìn chăm chú kiếm trận, nghiên cứu chốc lát, lắc đầu nói, tòa hải trận này hết sức lợi hại, lấy tu vi của ta, thời gian ngắn không có khả năng phá mở. Hơn nữa, Tần Phong xoay người, nhìn về phía Liễu Tùy Tâm, ánh mắt chớp động, nói, Liễu Kiếm Đế không ở Tinh Hỏa Thành hưởng phúc, làm sao bỗng nhiên chạy đến Tu La Thảo Nguyên cái này nghèo nàn hoang man chi địa. Liễu Tùy Tâm, cùng Tần Phong đã rất quen, cũng không thấy bên ngoài, thở dài một tiếng nói ra, Thánh Sư nói đùa, ta ở Tinh Hỏa Thành phụ tá bệ hạ. Lao tâm lao lực, nào có cái gì phúc có thể hưởng, ngược lại là thánh sư, một người một kiếm, tung hoành thiên hạ, biết bao tiêu dao, biết bao tự tài, ta lần này đến Tu La Thảo Nguyên, chính là phụng bệ hạ danh tiếng, tìm đến thánh sư ngươi a, tìm ta. Tần Phong nhíu mày, nói ra, ta vừa mới cùng bệ hạ cáo biệt vẫn chưa tới mấy ngày. Bệ hạ vì sao lại tìm ta? Liễu Tùy Tâm xuất ra một phần thánh chỉ, hai tay hiện lên đến Tần Phong trên tay, nói ra, ngày đó, bệ hạ đem Bát Hoang Câu Diệt giao cho thánh sư, trở về sau, càng nghĩ càng ăn ngủ không yên. Thánh sư truyền xuống bát kiếm bia, giáo hóa vạn dân, truyền thụ kiếm pháp cùng thiên hạ, với nước với dân đều có công lao ngất trời. Thánh sư là tiêu giao người, bệ hạ lại đem Bát Hoang Câu Diệt giao phó cho thánh sư. Đem cái này trầm trọng trách nhiệm giao cho thánh sư, bệ hạ thật sự là không đành lòng. Bởi vậy viết xuống thánh chỉ, để cho ta truy hồi thánh sư, thu hồi Bát Hoang Câu Diệt. Vì thánh sư dỡ xuống gánh nặng, bệ hạ muốn đem Bát Hoang Câu Diệt muốn trở về. Tần Phong nao nao. Biểu tình dị sắc, chính là, còn mời thánh sư đem Bát Hoang Câu Diệt giao cho ta, để cho ta mang về Tinh Hỏa Thành, thích đáng đảm bảo, không có Bát Hoang Câu Diệt thân kiếm, coi như Bát Hoang Câu Diệt kiếm hồn xuất thế, không cách nào hồn kiếm một thể, cũng vô pháp nổi lên sóng gió gì. Liễu Tùy Tâm cười vươn tay ra, Tần Phong lại là hai tay vây quanh. Trên mặt mang mấy phần cười lạnh, căn bản không có giao ra Bát Hoang Câu Diệt ý tứ. Thánh sư, ngươi đây là ý gì? Liễu Tùy Tâm sắc mặt biến hóa, nói, ngươi là thánh sư, thụ vạn dân kính ngưỡng, chẳng lẽ cũng bị ma kiếm mê hoặc tâm động tham niệm, muốn giấu phía dưới Bát Hoang Câu Diệt hay sao? Quân vô hí ngôn, bệ hạ là thái chủ, là sáng quân. Làm sao sẽ lật lọng, yêu cầu Bát Hoang Câu Diệt. Tần Phong nhìn thánh chỉ một cái, lập tức thánh chỉ liền bị kiếm quang xé rách, hóa thành hai đoạn. Hắn quay đầu nhìn về Liễu Tùy Tâm, cười lành lạnh lấy, Liễu Kiếm Đế, giả truyền thánh chỉ, thế nhưng là tội khi quân. Ngươi sẽ không sợ chém đầu cả nhà, liên lụy cửu tộc sao? Liễu Tùy Tâm mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền xông ra. Sắc mặt vô cùng trắng bệch, run giọng nói, Thánh sư, ngươi không muốn bị cắn ngược lại một cái. Ta, Tần Phong lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi không nhảy đi ra, ta còn không biết ai là người thứ ba, thế nhưng là chính ngươi nhảy ra, tự chui đầu vào lưới, thật sự là không khôn ngoan tiến hành. Tiêu Sắt kinh ngạc nói, Thánh Sư, lời này của ngươi là có ý gì? Thương Thiết Tâm không phải mình đều thừa nhận. Ngươi làm cái gì nói Liễu Trang chủ là người thứ ba? Vậy rốt cuộc ai là chân chính hắc thủ sau màn? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.